Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, nhân sinh theo đuổi. Liên quan với Tiêu Huân Nhi vì sao không đi cùng tuổi hài tử cùng nhau chơi đùa bỡn cái đề tài này, bởi vì Tiêu Chiến duyên cớ của chính mình, liền như vậy bị mạnh mẽ chung kết, hắn đứng Tiêu Huân Nhi bên người. Bồi tiếp nàng một đạo đứng xa xa nhìn một đám hài tử chơi đùa. Dù cho cự ly khá xa, vẫn có thể nghe được rất nhiều hài tử vui cười đùa giỡn tiếng. Trong đó có Tiêu Viêm tiểu tử kia. Này lệnh Tiêu Chiến không còn gì để nói. Cảm tình Tiêu Viêm là thật đem mình làm một đứa bé. Lại có thể khiến cho vui sướng như vậy. Tiêu Chiến thúc thúc rất bận sao? Tựa hồ là cảm thấy lúc trước đối với Tiêu Chiến thúc thúc thái độ có chút xa lạ. Lạnh lùng, Tiêu Huân Nhi chủ động tìm được rồi một đề tài. Dò hỏi, Tiêu Chiến trách thủ, liếc nhìn bên cạnh Tiêu Huân Nhi. Hỏi, tại sao nói như vậy? Bởi vì Tiêu Chiến thúc thúc vẫn luôn không ở Tiêu gia. Tình cờ trở về một chuyến, cũng đều là một bộ vội vã dáng vẻ. Xem ra dị thường bận rộn. Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng giải thích, nhưng đáy lòng, nhưng là không khỏi nghĩ được cha của chính mình. Nàng và mình phụ thân cổ nguyên thời gian chung đụng kỳ thực cũng không toán trường. Nhưng coi như là ở cổ tộc bên trong, hắn cũng không có quá nhiều thời gian cùng nàng. Làm tộc trưởng, hắn tựa hồ đều là có bận bịu không xong chuyện tình. Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc, nói... Này kỳ thực cũng không phải bận bịu không bận rộn vấn đề. Đó, Tiêu Huân Nhi không hiểu ý tứ của những lời này. Tiêu Chiến nói, phải nói là nhân sinh theo đuổi đi. Người sống cả đời, tóm lại phải có điểm theo đuổi. Nhân sinh theo đuổi, không sai, người nhìn thấy thuộc về ta bận rộn. Đối với ta mà nói, kỳ thực cũng không có bận rộn hay không cảm giác. Ngược lại. Đây chỉ là ta ở thực tiễn cá nhân theo đuổi, vì một cái nào đó mục tiêu mà phấn đấu. Tiêu Chiến câu nói này có chút không hiểu ra sao, thậm chí nghe tới khá giống tâm linh canh gà. Nhưng trên thực tế, nhưng là nội tâm hắn vị trí nghĩ, xuyên qua đến thế giới này, đã trở thành lúc trước chuyện thực. Nếu như không hề làm gì, lấy hắn này đã sớm nhất định vận mệnh, khả năng trong lúc sẽ có chút khúc chiết. Nhưng kết cục đại để vẫn là tốt đẹp, nhưng cũng có thể là tùy hứng, cũng có thể là không cam lòng. Hắn cũng không đồng ý vận mệnh của mình đã được quyết định từ lâu. Nếu như tất cả vận mệnh đều đã được quyết định từ lâu, vậy hắn sống sót còn có cái gì ý nghĩa? Xuyên qua đến đây, là tới làm một vai phụ, tác thành nếu nói vai chính sao? Tiêu Chiến tâm tư. Dùng bên trong hai một chút nói, chính là ta mệnh từ ta không do trời, đặc biệt là xuyên qua đến huyền huyễn thế giới bên trong. Lại có phần mềm hách tại người, tóm lại vẫn là muốn đạp thượng đỉnh phong, vừa xem đỉnh điểm phong quang, lấy trước mắt hắn thực lực. Tại đây Gia Mã Đế Quốc, đã có thể miễn cưỡng vừa xem đỉnh điểm phong quang, nhưng nếu là đặt ở đấu khí đại lục, vẫn còn không đủ. Từ cổ nguyên lúc trước đi tới Tiêu gia đến nay, đã qua hơn một năm thời gian. Thời gian hơn một năm, hắn từ đấu linh đỉnh cao đột phá đến đấu hoàng. Tốc độ này phóng tầm mắt đấu khí đại lục cũng không tính là chậm. Chỉ tiếc cự ly thiên mộ ước hẹn đã chỉ còn dư lại hơn 2 năm một chút. Tính cả đến thời điểm người đi đường thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 2 năm. Nghĩ đến 2 năm sau, liền muốn cùng những kia đế tộc thiên kiêu tuấn ngạn gặp mặt. Tiêu Chiến này đấu hoàng thực lực, thực tại là có chút không đáng chú ý. Lấy những kia viễn cổ gia tộc gốc gác, có thể chọn lựa đi hướng về thiên mộ tham gia thí luyện người. Chí ít đều là đấu tôn cất bước. Vẫn là nói, Tiêu Chiến thẳng thắn đợi thêm 22 năm. Đợi được mặt sau lần đó thiên mộ mở ra, lại tiến vào thiên mộ, dựa vào này hơn 20 năm thời gian, đem chính mình thực lực cũng tăng lên tới đấu tôn, thậm chí càng mạnh hơn. dựa vào phần mềm hack, kỳ thực vẫn có hy vọng, nhưng gọi Tiêu Chiến cứ thế từ bỏ, hắn đúng là vẫn còn có chút không cam lòng. Ý nghĩ lấp lóe, Tiêu Chiến lại lắc đầu, muốn những thứ này làm gì? Đi một bước xem một bước đi. Thời gian 2 năm, chỉ bằng vào phụ trợ hệ thống tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ nâng lên cái mấy sao thực lực. Chính thống tăng cao thực lực phương thức vô dụng, Tiêu Chiến muốn tiếp tục tăng cao thực lực, cũng chỉ có thể lấy kỳ đăng kết hợp lại. Trước đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá làm giao dịch, để Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hỗ trợ thu thập tu luyện đấu khí thuốc. Ngoại trừ vì nâng lên Tiêu gia thực lực tổng hợp, những dược vật này, hắn tự thân cũng dùng đến trên. Khả năng đối với đã là đấu hoàng hắn tới nói tác dụng không lớn. Nhưng ở phần mềm hack gia trì bên dưới, cũng coi như là có chút ít còn hơn không. Nếu như có thể có lục giai ma thú cùng với cấp cao đan dược thì tốt hơn. Dù sao thu nạp bên trong đất trời năng lượng, ngoại trừ một số năng lượng đặc biệt dồi dào địa phương, bình thường đều cần một quãng thời gian rất dài. Vẫn là trực tiếp thu nạp năng lượng kết tinh ma hạch hiệu suất làm đến càng cao hơn. Đáng tiếc, coi như là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, sợ cũng không cách nào làm ra cấp 6 ma hạch. Bực này cùng với nhân loại đấu hoàng cường giả, phóng tầm mắt toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, đấu hoàng cường giả cũng bất quá rất ít mấy người. Thậm chí Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại trưởng lão, ngoại trừ ẩn cư Mạc Thành Hải Ba Đông bên ngoài người mạnh nhất, cũng bất quá đấu vương thực lực. Cùng Tiêu Huân Nhi nói chuyện với nhau một trận, Tiêu Chiến không thể vẫn bồi tiếp nàng, sau khi cũng nặng mới rời đi. Ở Tiêu Chiến đi rồi, Tiêu Huân Nhi cũng là rời khỏi nơi này. Tiêu Chiến thúc thúc này mấy câu nói, mặc dù có chút không hiểu ra sao, nhưng nàng đúng là vẫn còn nghe hiểu một phần. Tiêu Chiến thúc thúc bận rộn như vậy là vì cuộc đời của chính mình mục tiêu. Như vậy nàng cũng phải làm có cuộc đời của chính mình mục tiêu. Cổ tộc cùng Tiêu gia bầu không khí là như thế chi không giống. Cũng khiến cho cổ tộc cùng Tiêu gia là hai cái thế giới khác nhau. Nhưng thế giới khác nhau không hẳn không thể biến thành giống nhau. Cha của nàng làm cổ tộc người mạnh nhất, không cách nào thay đổi tất cả những thứ này. Như vậy liền từ nàng đến vượt qua phụ thân, sau đó thay đổi cổ tộc được rồi. Tiêu Huân Nhi tuy nói so với cùng tuổi hài tử trưởng thành sớm rất nhiều, nhưng dù sao chỉ là một bé gái, vì lẽ đó khó tránh khỏi cũng sẽ có chút thuộc về hài tử ngây thơ ảo tưởng. Rồi cùng rất nhiều khi còn bé la hét muốn trở thành đấu hoàng cường giả, cuối cùng nhưng dừng lại với đấu giả hài tử như thế. Nhìn như chỉ có hai chữ khác nhau, nhưng trên thực tế nhưng là khác nhau một trời một vực khác nhau. Mục tiêu cuộc sống là người sinh mục tiêu, có thể không thực hiện lại là một chuyện khác. Tiêu Huân Nhi tương lai có thể không thực hiện mục tiêu của chính mình tạm thời không biết. Nhưng trước mắt, nàng nếu quyết định lần này quyết tâm, cũng lập được trước mặt cái thứ nhất tiểu mục tiêu, đó chính là trước tiên luyện hóa trong cơ thể đoàn kia hỏa, để cho không hề trở thành nàng gánh nặng. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bên kia động tác rất nhanh, dù sao nhiều như vậy ma hạch là một món làm ăn lớn, vì lẽ đó rất nhanh sẽ vì là Tiêu Chiến tìm ra đông đảo tăng cao tu luyện hiệu suất thuốc. Đồng thời còn có Tiêu Chiến cần thiết dùng để tiến hành tắm thuốc rất nhiều dược liệu. Đông đảo trong dược vật, giá trị cao nhất không gì bằng 3 viên Tam Văn Thanh Linh Đan, cùng với 2 viên Tử Tâm Phá Trướng Đan. Tam Văn Thanh Linh Đan có thể khiến đấu sư đột phá tiến vào đại đấu sư giới hạn. Nếu như là cấp bậc cao nhất, thậm chí có thể khiến đại đấu sư ở đoạn trong thời gian nâng lên tam tinh thực lực. Tuy nói có phản phệ nguy hiểm, nhưng là hiệu quả phi phàm. Đáng tiếc, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá vì là Tiêu Chiến tìm kiếm tới chỉ là bình thường nhất Tam Văn Thanh Linh Đan. Nếu như số may, này 3 viên Tam Văn Thanh Linh Đan có thể cho Tiêu gia lại tăng thêm 2-3 tên đại đấu sư, cho tới Tử Tâm Phá Trướng Đan, cùng Tam Văn Thanh Linh Đan tương đồng, là tứ phẩm đỉnh cao đan dược. Cái này cũng là thuộc về loại kia có thể trực tiếp khiến người ta tăng cao thực lực đan dược. Chỉ có điều, nó hiệu quả chỉ có thể tác dụng với đại đấu sư cấp bậc. Ở nơi này cấp bậc người, nếu là phục dụng Tử Tâm Phá Trướng Đan, như vậy liền có thể nâng lên nhất tinh thực lực ở ngoài. Trọng yếu nhất là một người ở đồng nhất cấp bậc có thể liên tiếp dùng hai viên loại đan dược này mà không cho tới sản sinh quá to lớn kháng tính. Đáng tiếc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cao nhất cũng chỉ có thể tìm tới tứ phẩm đan dược. Đây là này mấy viên tứ giai ma hạch đổi lấy. Tiêu Chiến càng muốn kỳ thực vẫn có thể đối với đấu hoàng sản sinh tác dụng hoàng cực đan cùng với tương tự đan dược. Hắn cần cấp tốc tăng lên tới đấu hoàng đỉnh cao. Dù sao trong tay có mấy viên cổ nguyên cho hắn phá tông đan. Đến đấu hoàng đỉnh cao sau, có thể thử nghiệm xung kích một phen đấu tông. Vì lẽ đó, này mấy viên đan dược cũng chỉ có thể tiện nghi mấy vị trưởng lão cùng Tiêu gia tộc nhân. Lần này giao dịch bên trong, đối với hắn chân chính có dùng là ngược lại là những kia tăng nhanh cô đọng đấu khí tốc độ thuốc. Nói đi nói lại, hắn làm sao sẽ không nhận thức cao giai luyện dược sư đây? Nếu như có thể có một dược trần như vậy, cao giai luyện dược sư bằng hữu thật là tốt biết bao. Làm đối phương bị người trả thù, ra lệnh một tiếng, đưa tới 3 tên đấu tông, 8 tên đấu hoàng, 12 tên đấu vương, 18 tên đấu linh vì đó trợ quyền thời gian. Hắn tuyệt đối đồng ý đi hỗ trợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.